Ngỗ Ngộ Thành Tiên, chương 1, lựa chọn. Gocchuyenaudio.com. Hoàng Trần tỉnh dậy trong một trạng thái mơ màng. Toàn bộ cơ thể anh cảm giác vô lực và đau nhức. Anh mở mắt và nhìn xung quanh. Một cảnh tượng lạ lẫm đập vào trong mắt khiến anh á khẩu. Anh đang nằm trong một căn phòng bằng đá, mà có lẽ phải gọi là một hang động thì đúng hơn. Cái hang này cũng không rộng lắm. Khoảng 15 mét vuông nhưng gọn sạch, nơi anh nằm là chiếc giường đá. Giữa động có một chiếc bàn đá cổ kính, trên đó đỉnh trầm cổ xưa đang tỏa hơi nghi ngút. Một mùi hương lạ tràn ngập căn phòng, một cảm giác tươi mát tràn vào cơ thể. Trên nóc hang là một đồ án bát quái cổ xưa nhưng rất sống động với một cảm giác linh thiêng. Huyền ảo, Hoàng nhớ rõ rằng anh đang bay trên chuyến bay Hà Nội. Bắc Kinh thì gặp sự cố, máy bay mất lái do gặp hiện tượng thời tiết bất thường. Một cơn lốc xoáy đã nuốt trọn toàn bộ và anh không thể nhớ gì thêm ngoài những âm thanh gió rít và tiếng va chạm khô cứng. Tiếng nổ lớn, rồi anh bất tỉnh, vậy mà mình còn sống. Nhưng á, Hoàng Trần đau đớn hét lên khi anh cố thử gượng ngồi dậy. Tỉnh rồi à, một âm thanh già nua vọng ra từ phía sau căn phòng. Một ông lão tóc bạc búi cao, dáng người quắc thước, mặc một bộ trang phục cổ trang rất lạ, không giống như anh đã từng xem trên TV, chậm rãi đi ra nhìn anh hiền từ. Tỉnh là tốt rồi, cậu thấy cơ thể thế nào? Cháu còn sống, ông đã cứu cháu sao? Ô, cậu là người Việt, thật là may mắn cho cậu là gặp được tôi. Cậu đã bất tỉnh 3 ngày rồi, vụ tai nạn đó chỉ còn mình cậu sống sót. Thật là quá trùng hợp, vừa khi ta đột phá cảnh giới định ra ngoài Vân Du thì gặp cậu. Thấy có duyên nên cứu cậu một mạng vậy. Cậu tên họ thế nào? Cháu cảm ơn ông, cháu là Hoàng, họ Trần, anh em gọi cháu là Hoàng Trần. Ồ, họ Trần sao? Đôi mắt ông lão có vẻ hoài niệm gì đó, rồi rất nhanh trở lại bình thường. Ông cho cháu hỏi ở đây là đâu ạ? Đây là Hoàng Sa quận, một quận đảo ở vịnh Bắc Bộ. Là đảo Hoàng Sa hả ông? Đúng đấy, ông tên gì ạ? Ta họ Nguyễn. Cháu cứ gọi là Nguyễn tiền bối là được. Cháu cảm thấy cơ thể thế nào rồi? Dạ cháu chỉ cảm thấy toàn thân bất lực, không điều khiển được. Dĩ nhiên rồi, xương cốt toàn thân cháu đều đứt gãy. Nếu không gặp ta thì đã tuyệt mệnh lâu rồi. Có điều ta đã cho cháu uống bảo mệnh hoàn nên còn lưu lại mạng của cháu. Nhưng để hồi phục thì phải xem lựa chọn của cháu thế nào đã. Lựa chọn của cháu sao? Ông có cách nào cứu cháu thì cháu đội ơn ông suốt đời ạ, ha ha. Mạng của cậu được mấy chục năm thì làm được gì cho ta? Đời người chỉ là thoáng chốc, gió thoảng mây bay là hết thôi. Gân cốt của cậu thì chữa được, tuy nhiên lục phủ ngũ tạng của cậu bị thương tổn rất nặng, nếu chỉ chữa thông thường thì không được. Ta có 2 cách cho cậu chọn lựa, nếu cậu đồng ý ở lại đây ta và gia nhập vào môn phái ta thì ta sẽ giúp cậu cải tạo lại cơ thể và truyền thụ cho cậu phép tu luyện của tiên gia. Còn đi được đến đâu thì còn phụ thuộc vào bản thân cậu. Nếu không đồng ý ở lại đây ta sẽ trị liệu cho cậu xương cốt và tạm thời hồi phục cơ thể. Nhưng thọ nguyên chỉ còn khoảng 10 năm, sau đó ta sẽ xóa ký ức về nơi đây rồi gửi cậu về Việt Nam. 10 năm sao, năm nay cháu 30 tuổi vậy là, nhưng cháu có tu luyện tiên pháp được không ạ? Và khi đó tuổi thọ thế nào ạ, cháu có được về thăm nhà không? Tu tiên không tuế nguyệt, tuổi thọ tùy thuộc vào đạo hạnh của mỗi người. Ta đã xem qua, ngộ tính của con khá tốt, linh căn thì pha tạp mờ nhạt không rõ ràng. Tuy nhiên nếu được cải tạo tốt cũng có thể tu luyện được tới trúc cơ. Thọ nguyên khoảng 200-300 tuổi, việc về thăm nhà không phải là không được, ban đầu có thể cho con 2 năm thời gian để thu xếp việc nhà. Sau đó sẽ không thể về thăm nhà cho tới khi con đạt trúc cơ. Với ngộ tính của con thì chắc phải mất 100 năm. 100 năm, ông cho con suy nghĩ một đêm được không ạ? Được, con cứ suy nghĩ cho kỹ. Không phải ai cũng có duyên được con đâu, cơ hội chỉ có một lần. Nguyên tiền bối nói xong rồi biết mất, còn lại một mình, trong đầu Hoàng Trần hiện ra biết bao hình ảnh về gia đình, bạn bè và đồng nghiệp. 2 năm hay 10 năm, nếu như với tư chất của mình thì chỉ trúc cơ như tiền bối nói sao? Tu tiên là khái niệm thật mới. Nguyễn Tiền Bối nói, có luyện khí kỳ, trúc cơ kỳ, kết đan kỳ, nguyên anh kỳ, hóa thần kỳ, nếu mình có duyên biết đâu sẽ có biện pháp cải tạo cơ thể tốt hơn. Mình không tin là mình không thể tiến xa hơn. Đã có quyết định, Hoàng Trần chìm vào giấc ngủ. Sáng sớm ngày hôm sau Nguyên Tiền Bối xuất hiện với nụ cười hiền hòa. Thế nào, con đã có quyết định chưa? Thưa Tiền Bối, con nguyện được ở lại đây và bái làm môn hạ của người. Rất khá, rất quyết đoán, được, ta sẽ chữa bệnh cho con trước. Một màn sáng lóe lên rồi Hoàng Trần đi vào miên man. Trong vô thức chỉ thấy cơ thể như có thứ gì đó lưu chuyển rất nhanh. Đi tới đâu là nóng rực tới đó. Bắt đầu từ đỉnh đầu luân chuyển khắp cơ thể rồi sau đó đi vào vùng bụng rồi tập trung ở đó. Thoáng cái đã qua 2 canh giờ. Khi tỉnh lại cơ thể cảm thấy nhẹ nhàng, chân tay đã có cảm giác. Ổn rồi, một giọng nói cất lên. Bây giờ uống viên hoàn này và nằm nghỉ. Cứ liên tục như thế thấm thoát 1 tuần trôi qua. Đến nay Hoàng Trần đã đi lại được như thường. Thậm chí cảm thấy cơ thể khỏe mạnh hơn trước rất nhiều. Ít nhiều cảm thấy không khí xung quanh có gì đó thân thiện hơn bình thường nhưng chưa hiểu đó là gì. Trong thời gian điều trị, Nguyễn Tiền Bối cũng đã kể cho Hoàng Trần về những điều cơ bản của tu tiên và môn phái tu tiên. Thì ra Nguyễn Tiền Bối là luyện đan sư của môn phái có tên là Đông Long. Nằm ở quận đảo Hoàng Sa, là một môn phái tu tiên hạng 3 trong khu vực Á Châu của địa cầu. Hoàng Sa quận có 4 môn phái tu tiên là Đông Long, Tây Long, Hoàng Long, Hắc Long. 4 môn phái này đều là tu tiên hạng 3. Độ mạnh yếu thì theo thứ tự nhất Hoàng Long, nhì Tây Long, ba là Đông Long cùng Hắc Long. Nguyễn Tiền Bối phụ trách chế xuất đan dược cho toàn bộ môn phái. Vừa đột phá kết đan trung kỳ đang định ra ngoài vân du mấy bữa thì gặp lốc xoáy nguyên khí và phát hiện ra Hoàng Trần. Thấy ngộ tính tốt lại có chút ít linh căn nên có lòng thương nên cứu về động phủ. Môn phái Đông Long chỉ có khoảng 300 đệ tử. Phần lớn là tuyển chọn trong nhân gian theo chu kỳ 100 năm 1 lần. Trưởng môn là lão sư Trần Thế Hào, kết đan hậu kỳ. Bây giờ đang là trong thời gian của lần tuyển chọn đệ tử. Các đệ tử từ trúc cơ trở lên đều ra ngoài du lịch để chọn lựa đệ tử mới. Còn 2 tháng nữa sẽ tập hợp để phân loại tuyển chọn. Lần này dự kiến chọn 20 đệ tử nhập môn, 30 đệ tử ngoại môn. Sau khi được tuyển chọn, các đệ tử sẽ có thời gian 2 năm để trở về lo giải quyết những việc nhân gian còn lại. Sau đó chính thức bắt đầu con đường tu luyện của mình. Cách chương.